Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, toàn dân chiến tranh, dốc toàn bộ lực lượng, chấm ngoặc kép, những lời này trấn trụ ở đây ba người, thần tân ý là vì Kiều Vũ thần nguyện ý xuất binh mà kích động, tướng quân cùng Kim Thúc thì là bởi vì Kiều Vũ thần lớn như thế cánh tay mà khiếp sợ. Hôm nay Thự Quang Chi Thành thế nhưng mà có tiểu liên minh tồn tại. Đã Thự Quang Chi Thành muốn xuất trạm, tiểu người trong liên minh tự nhiên cũng muốn tham dự chiến đấu. Bởi như vậy, tiến về trước thu phục Tỉnh Dương căn cứ người vậy khả quan. Mặt lạnh tướng quân Tống Đào mở miệng nói, Khuynh Sào xuất động, có phải hay không không tốt lắm, chúng ta rất nhiều người cũng đều chỉ là quân dự bị. Trên thực lực cũng không có quá nhiều đề cao, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lắc lắc đầu nói, không, tất cả đều muốn đi, lúc này đây không chỉ có là đi thu phục Tỉnh Dương căn cứ, đồng thời cũng là chúng ta một lần luyện binh, hôm nay chúng ta giác tỉnh giả số lượng cũng không ít, nhưng là thiếu khuyết càng nhiều nữa kinh nghiệm thực chiến, về sau chính gặp được đại chiến. Chỉ sợ sẽ có chút ít dư lực chưa đủ. Chấm ngoặc kép, hơn nữa, lần này ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người tại tăng lên một cấp bậc. Bởi như vậy, cũng có thể lại để cho bọn hắn an toàn thượng nhiều chút ít bảo đảm. Đạt được lịch lãm rèn luyện đồng thời, cũng có thể rất nhanh đích thói quen tăng lên thực lực. Chấm ngoặc kép, nghe được Kiều Vũ Thần nếu lần đích tăng lên người một nhà thực lực. Tướng quân bọn hắn động dung rồi, lớn như vậy thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có Kiều Vũ Thần cầm đi ra, phải biết rằng dùng tiến hóa dược tề tăng lên người, thực lực phổ biến so với cái kia dùng zombie tinh thể tăng lên người hiếu thắng một ít. Tại tăng thêm Kiều Vũ Thần cho vũ kỹ, phân phối thượng chế thức trang bị, sức chiến đấu tuyệt đối là toàn bộ viên tinh anh cấp cái khác. Đã minh bạch. Ta sẽ thông chi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép, tướng quân đáp lại nói. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Nói tiếp, Kim Thúc, người thông chi Lý Vinh Xuân cùng ba đồ. Lại để cho bọn hắn riêng phần mình dẫn đầu sở hữu tất cả có thể chiến đấu thành viên. Tại Hoa Đô căn cứ chờ ta. Chấm ngoặc kép, mình xác nói cho bọn hắn biết mục đích lần này. Đồng thời, trong trận chiến đấu này. Phàm là biểu hiện xuất sắc người, đều có thể ưu tiên đạt được Thự Quang Chi Thành quyền cư ngụ. Trở thành Thự Quang Chi Thành một thành viên, kể cả ba đồ cùng Lý Vinh Xuân. Chấm ngoặc kép, ba người con mắt lại là sáng ngời. Kiều Vũ Thần lần này là ý định đem Thự Quang Chi Thành lần nữa khuếch trương. Cái này cũng ý nghĩa. Những thứ khác người sống sót cũng có thể sẽ bị tiến cử đến tiểu trong liên minh. Mà Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ cùng với Tít Mãi bên ngoài Hoa Đô căn cứ đều muốn trở thành mới gia nhập người tạm cư chi địa. Bất kể như thế nào làm, bọn hắn đều hiểu rõ một chút, Thự Quang Chi Thành mới thật sự là chỗ hạch tâm. Cái này tại Kiều Vũ Thần sở thiết lập phòng ngự hệ thống chung thì có bày ra. Tại Thủy Diêu, Bá Hạ cùng với Hoa Đô căn cứ tầm đó đều có được bất đồng phòng ngự phân chia, càng là tới gần Thự Quang Chi Thành, phòng ngự lại càng nghiêm mật, minh bạch, ta sẽ lập tức thông chi bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Kim Thúc gật đầu nói, Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa nói, Kim Thúc, còn phải phiền toái ngươi nhắn nhủ một sự kiện, lại để cho ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đem bọn họ trong căn cứ sở hữu tất cả zombie tinh thể đều vận chuyển tới. Mà tương ứng cho bọn hắn vật tư, mặt khác lại để cho Từ Hoa đem Thự Quang Chi Thành sở hữu tất cả tinh thể đều tập trung lại. Còn có tấn cấp vật tư cũng toàn bộ tập trung lại. Hội nghị sau chúng ta tiến hành nhân viên vật tư phân phối. Chấm ngoặc kép, tốt, ta đã biết. Chấm ngoặc kép, hội nghị đến nơi đây coi như là đã xong. Tướng quân cùng Kim Thúc lập tức đi ra ngoài vội vàng đi. Ngược lại là Kiều Vũ Thần cùng thần tân ý tựa hồ trở thành người rảnh rỗi. Kiều Vũ Thần cười nhìn về phía Thần Tân Ý, nói, đừng lo lắng rồi, chúng ta đi đồ phòng ngự chế tác nhà máy nhìn xem. Mộ Dung Kỳ bị Nam Cung Nhất Tiếu an bài tại trong tửu điếm. Thủ hạ của nàng cũng đồng dạng an bài tại đây. Chỉ là Mộ Dung Kỳ lúc này không có một điểm tâm tư nghỉ ngơi. Trong nội tâm nàng hơn nữa là Kiều Vũ Thần phải chăng quyết định xuất binh sự tình. Phải biết rằng Dư Tư còn đang chờ nàng trở về. Nàng cũng nói muốn trước tiên chạy trở về phục mệnh. Nhưng mà lại như thế nào lo lắng cũng là sẽ vô dụng thôi. Sự tình nên đến tổng hội đến. Cuối cùng nhất sự tình không để cho hắn thất vọng. Nam Cung Nhất Tiếu tới nơi này lần nữa thời điểm. Mang đến chính là tốt tin tức. Mộ Dung cô nương, lão đại của chúng ta hội nghị đã xong. Đồng ý lần này xuất binh. Ngươi khả dĩ yên tâm. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Kỳ kích động thoáng cái ôm lấy Nam Cung Nhất Tiếu. Cái này lại để cho tới nay chiến đấu quyết định nhanh chóng. Tại trước mặt nữ nhân so sánh ngại ngùng Nam Cung Nhất Tiếu cả người đều cứng lại rồi. Mộ Dung Kỳ tựa hồ cũng cảm thấy một tia không ổn. Vội vàng thả Nam Cung Nhất Tiếu. Trên mặt còn có chút hồng. Mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi. Phiền toái chuyển cáo Kiều lão đại. Ta cái này hồi trở lại Kim Lăng Thương Hội rồi. Chúng ta hội trưởng còn đang chờ tin tức của ta. Ta tựu không nhiều lắm làm dừng lại. Ta tại Kim Lăng chờ các ngươi đến. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu chất phác nhẹ gật đầu. Mộ Dung Kỳ có chút mắt liếc Nam Cung Nhất Tiếu. Sau đó tự nhiên cười nói đi ra khách sạn. Trong phòng, chỉ để lại còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến Nam Cung Nhất Tiếu. Lặng rồi vài phút, Nam Cung Nhất Tiếu mới lộ ra cười ngây ngô đến. Sau đó tựu bộ dạng này biểu lộ đi ra khách sạn. Đồ phòng ngự chế tác nhà máy, mà Tiểu Chính nhàm chán ngồi ở chỗ kia. Trong tay không ngừng động lên. Trong tay hắn có chút trong suốt khí thể. Đó là dị năng của hắn lực. Vi thao, khống nhất lưu hắn không ngừng ở biến ảo lấy trong tay khí lưu bộ dáng. Đây là ma tiểu tự chủ huấn luyện. Huấn luyện như thế có thể làm cho hắn đối với dị năng lực mảnh vi thao làm biến thành càng thêm cực. Hạn, ma tiểu là thật đúng cố gắng. Tại đây sinh hoạt hắn rất hài lòng. Kiều Vũ Thần cho sắp xếp của hắn cũng thập phần thích hợp hắn. Chứng kiến ma tiểu đang luyện tập chính mình dị năng lực. Kiều Vũ Thần cũng là cao hứng. Ma tiểu thực lực tăng lên càng cao. Vi thao vượt tốt, đối với hắn phụ trợ cũng lại càng lớn. Như vậy về sau chính mình tinh luyện đẳng cấp tăng lên. Cao đẳng tài liệu ma tiểu cũng có thể thuận lợi, tách rời. Như vậy đối với chế tác mới đích đồ phòng ngự có chỗ tốt rất lớn. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần đến đây, ma tiểu vội vàng muốn ngừng lại trong tay động tác. Kiều Vũ Thần thì là mở miệng nói, không có sao. Ngươi tiếp tục luyện tập, chấm ngoặc kép, ma tiểu chất phác cười, gật gật đầu, tiếp tục trong tay điều khiển. Thần Tân Ý chứng kiến ma tiểu điều khiển, không chỉ có cảm giác có chút ý tứ, hắn đối với vi thao khống vẫn còn có chút lĩnh ngộ. Chỉ là hắn cũng không cách nào làm đến như ma tiểu như vậy. Có thể làm cho dị năng lực tùy ý biến hình thành các loại thứ đồ vật. Trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút bội phục. Cái thế giới này, thời đại này, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ xem thường. Ai cũng không biết xem thường chính là cái người kia có cái dạng gì năng lực. Theo Kiều Vũ Thần tiến vào đến thợ may kho, nhìn xem trước mặt bày đặt từng kiện thợ may. Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý đều ngây ngẩn cả người. Đồ phòng ngự thợ may bọn họ là một mực chưa có tới bái kiến. Lần này đến đây cũng là bởi vì sẽ phải đi ra ngoài chiến đấu. Kiều Vũ Thần muốn nhìn một chút có bao nhiêu thợ may, để cho các đội viên bán phân phối thưởng. Chỉ là trước mắt một màn lại để cho bọn hắn hoài nghi đến nhầm địa phương. Khi bọn hắn trước mặt chính là từng kiện đọc ở chỗ đó y phục. Tuy nhiên số lượng không coi là nhiều, nhưng là y phục kiểu dáng lại đều không giống nhau. cái này lại để cho bọn hắn cảm giác tiến nhập một gian chuyên môn bán y phục mặt tiền cửa hàng. Bởi vì bên trong treo y phục, không có một kiện là cái loại này nhìn như mập mạp áo chống đạn bình thường y phục. Ngược lại là các loại lại bình thường bất quá y phục. Trọng điểm là, kiểu dáng thực đặc biệt sao đẹp mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.